Nhìn trong phòng chứa nhiều pháp bảo, cũng gần trăm pháp khí, thiếu nữ lại nhớ tới chính mình, thân là Thô Đỉnh. Thần sắc không khỏi buồn bã rời khỏi phòng. 2 ngày sau, thiếu nữ ở trong thạch thất chứa ngọc giản, ngồi ở chiếc đôn đá, tay cầm một khối ngọc giản, đang dùng thần thức nghiên cứu, vẻ mặt chăm chú, dường như hoàn toàn bị thứ bên trong ngọc giản hấp dẫn. Truyền ngọc quyết này định xác, thích hợp cho nữ tử tu luyện, mặc dù ta lấy được từ trên một người gã nam tử. Một thanh âm nam tử ôn hòa đột nhiên từ cửa truyền đến. Thiếu nữ nghe vậy, thân thể rút chợt run nhẹ, tiếp theo thu thần thức lại, nhanh chóng đứng dậy rồi nhìn về phía sau. Chỉ thấy một vị thanh niên mặc áo lam bào, tướng mạo bình thường đang đứng ở ngoài cửa, cười cười nhìn vào. Người là tiền bối nọ. Công Tôn Hạnh do dự đứng lên. Mặc dù Thâm Anh có chút tương tự, nhưng thanh niên trước mắt với thần sắc rất bình thản, tuổi thật sự còn rất trẻ, so với trong tưởng tượng của nàng thực sự chẳng giống chút nào. Với kinh nghiệm khiếp sợ lúc trước, thiếu nữ tự nhiên tưởng tượng vị tiền bối này là một lão già với bộ dáng thần thông quảng đại, đạo pháp thông huyền. Thậm chí nàng có chút bấn an, sợ vị này hỷ nộ vô thường tính tình quá dị. Thì sao? Ta không giống sao chứ? Vị thanh niên tân tử này tự nhiên là Hàn Lập, thiền thể vừa xuất quan đã đi vào thạch thất. Tiền bối, công pháp này ta. Không biết vì sao thiếu nữ vừa nghe Hàn Lập thật sự là vị cao nhân phát đâm thanh kia, trong lòng nhẹ thở dài một hơi nhưng lại lắp bắp, muốn nghĩ cách giải thích chuyện trước mắt này. Không việc gì, ta không cấm ngươi tiến vào nơi này, ta nhân tiện cho phép ngươi tùy tiện lựa chọn công pháp. Hàn Lập ôn hòa nói. Nhìn bộ dáng vui mừng nhảy nhót của thiếu nữ, trong mắt Hàn Lập hiện ra một tia lơ đãng mà dịu dàng. Ta cũng lâu rồi không ra ngoài, không biết Công Tôn cô nương có biết ở vùng hải vực này kêu nào có thể mua bán trao đổi vật phẩm được không? Hàn Lập mỉm cười sau đó tùy ý hỏi thăm. Nói về đồ vật thì có cách nửa tháng lộ trình về phía nam có một tiểu hoang đảo. Ở nơi này có một thường thị. Tu sĩ phụ cận đều tới đó trao đổi đồ vật. Nghe nói là do mấy vị kết đan kỳ tiền bối liên thủ thành lập. Coi như cũng được an toàn. Tiền đối có muốn bản đồ hải vực không? Thiếu nữ nới tay cái gì đó, thu nụ cười lại, lén nhìn Hàn Lập một cái, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói. Ta thật sự không muốn đến đó, có hai đồ tự nhiên là rất tốt. Hàn Lập không khách khí, thoải mái nói. Thiếu nữ vì nghe nói lời này, tay chân một trận luống cuống rồi rốt cuộc lấy từ túi trữ vật ra một khối ngọc giản trên mặt ửng đỏ mà đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập cười khẽ, đồng thời tiếp nhận ngọc giản. Nhìn vẻ mặt non nớt đang đỏ hồng của thiếu nữ, trên nét mặt không hiện lên vẻ khác thường. Bỗng nhiên, vươn một bàn tay vuốt lên mái tóc mềm mại của thiếu nữ. Thân thể Công Tôn Hạnh khẽ run lên, tâm lý có chút sợ hãi, nhưng cũng không có trốn tránh. Chỉ theo bản năng mà rụt chiếc cổ trắng nõn là một chút. Lúc này bên tai lại truyền đến âm thanh ôn nhu của Hàn Lập. Không cần sợ hãi, vội đới đến phòng ngủ của ta, đừng quên. Hàn Lập nói xong thế, không tiếp tục chần chờ, rời khỏi thạch thất. Mà Công Tôn Hạnh vừa nghe ngôn ngữ ám muội này thì trống ngực đập không thôi, trên mặt đỏ ửng lên, lộ ra bộ dáng đáng yêu vô cùng. Đến buổi tối, thiếu nữ tâm tình phức tạp đi vào bên trong phòng Hàn Lập, khẽ cắn môi đỏ mọng đẩy cửa đá. Nhưng tình cảnh bên trong lại khiến nàng cảm thấy ngoài ý nghĩ. Bên trong trống trơn, cũng không hề có một bóng người, chỉ có trên bàn đá đặt một chiếc khăn lụa. Công Tôn Hạnh chần chờ một chút, nghi hoặc đi về phía trước, cúi đầu nhìn kỹ. Lòng hiếu của ngươi rất đáng quý, đồng phủ này ta tặng cho ngươi. Không nên dễ dàng trêu chọc người khác, để tránh mang họa tới sát thân. Ngươi tự thu xếp đi. Chỉ từ ngắn ngủi, không đầu không đuôi, nhưng làm cho thiếu nữ hoàn toàn giật mình. Trong lòng lưu lại một trận mờ mịt, cùng cảm giác không nói lên lời. Lúc này Hàn Lập mới sớm đã rời ra hòn đảo nhỏ ngàn dặm, đang hóa thành một đạo cầu vồng phi độ trên trời cao. Nghĩ đến thì nha đầu hẳn đã vẫn đang mờ mịt. Cho dù người nào đó vô duyên vô cớ gặp phải tình huống như vậy cũng phải ngạc nhiên hồi lâu. Trong động quan, Hàn Lập với vẻ mặt cười cười thoải mái thầm nghĩ. Khi hắn rời khỏi vụ hải thì trong động phủ, ngoài lưu lại ngọc giản, truyền ngọc quyết cùng với số lượng lớn pháp khí không cần thiết ra, hắn còn cố ý lưu lại vài bình đan dược cùng hai kiện pháp bảo trước kia đạt được cho thiếu nữ. Mấy thứ này sẽ khiến thiếu nữ trên con đường tu hành sau này giảm được không ít đường vòng. Có thể làm cho một kẻ như Hàn Lập lại hào phóng như vậy, thật sự không phải do hắn đột nhiên thương tiếc Hoa Ngọc, mà là thiếu nữ Hạnh Nhi này có thể xả thân cứu cha, đó thật sự đã khiến Hàn Lập có vài phần kính trọng. Nếu thực sự nói Hàn Lập bước trên con đường tu tiên tiếc cái gì nhất thì đó chắc chắn là chuyện không thể phụng dưỡng mẹ cha. Mặc dù trước khi rời khỏi quê quán, hắn đã âm thầm an bài hết thảy mọi chuyện trong nhà, nhưng như vậy cũng không thể bỏ được sự mất mát cực lớn trong lòng hắn. Hơn nữa, thấy thân ảnh non nớt của thiếu nữ càng làm cho Hàn Lập phảng phất nhìn lại được bóng dáng tiểu muội ngày trước khi xuất giá. Hắn lúc đó mới có ý lấy Lô Định nói đùa lưu lại thiếu nữ này, muốn dành cho nàng một ít chỗ tốt. Đương nhiên, pháp khí cùng pháp bảo lưu lại cho nữ nhân này thì cũng chỉ là những thứ chẳng có chút hữu dụng nào đối với bản thân Hàn Lập. Nếu mang trên người thì thật sự chỉ vô dụng mà thôi, tốt hết là những cơ hội này mà tặng cho người thiếu nữ, trợ giúp cho nàng có thể tu luyện xa hơn trên con đường tu hành một chút mà thôi. Nữ nhân này về linh căn cũng thật sự không tính là rất tốt, nhưng về phần đồng phủ ở trên hòn đảo này, Hàn Lập cũng chẳng phải vì mấy người này đến mà quyết định sớm đi từ trước, để khi bế quan xong hắn cũng sẽ lập tức rời khỏi. Nếu không, Hàn Lập cũng sẽ không để đây đám thông niên tư sĩ dễ dàng rời đi như vậy. Sau đây đã hết. Chương 532 Viện Thủ Diệt Yêu, người đọc khủng long. Sau khi Hàn Lập tiến vào kết đan trung kỳ, hắn còn tiếp tục ở bên trong một mật thất bế quan hơn 20 năm nữa mới xuất quan. Trong lúc đó, hắn cũng không ăn hết tất cả các dược vật, vẫn còn giữ lại một bộ phận nhỏ trong túi trữ vật. Đây cũng không phải là hắn không chịu nổi tịch mịch, không chờ đan dược toàn bộ luyện hóa mà nóng lòng muốn đi, mà lại tại lúc tu luyện gần đến kết đan học kỳ, rốt cuộc cần phải bình cảnh trong tu hành, không đột phá được bình cảnh này thì cho dù tiếp tục dùng nhiều linh đan, tu vi cũng khó có thể tiến thêm. Mà phương pháp đột phá chướng ngại thì phải xem cơ duyên tạo hóa cùng đặc điểm công phá công pháp mới được. Trên cơ bản không có quy luật nào. Bất quá các tu sĩ trước đây gặp phải giai đoạn này thì đã tọa luyện khí thì tự đột phá, có khi đang dụ lãm sơn thủy thì có cảm giác đột phá, còn có trường hợp đang tranh đấu sinh tử thì đột phá ngoài ý muốn. Thế nên Hàn Lập tự nhiên không muốn tốn nhiều thời gian vào việc bế quan, chuẩn bị ra đi tìm bạn yêu thảo. Trong lời đồn đại kia, cũng xem liệu trong lúc xuất ngoại có thể gặp được cơ duyên xảo hợp để đột phá bình cảnh hay không. Bởi vì không biết phải cần thời gian bao lâu mới có thể được thu hoạch, cho nên Hàn Lập tự nhiên không dám để Củ Khúc Linh Sâm ở lại trong phủ thời gian dài. Bởi vậy cho nên hắn cũng định bỏ hòn đảo nhỏ trong vụ hải này. Về phần Củ Khúc Linh Sâm, cách mỗi đoạn thời gian thì phải dùng thổ tạch khí điều dưỡng. Cái này kỳ thực lúc trước khi tu vi Hàn Lập chưa tính vào kết đan trung kỳ thì có chút phiền phức. Nhưng bây giờ khi tính vào kết đan trung kỳ thì đây chẳng còn là thứ khiến hắn buồn phiền nữa. Hàn Lập đã có khả năng lấy tinh khí từ trong thổ tạch rót vào bên trong bản thể của Linh Sâm, cam đoan nó vẫn có thể bình yên vô sự. Phương hướng phi hành lúc này của Hàn Lập đúng là phương hướng mà cô gái đã nói. Cũng chỉ tại nơi tu sĩ thường xuyên lui tới như thế mới khiến Hàn Lập có cơ hội biết được tin tức của yêu thú cấp 8. Đến lúc đó, sẽ nghĩ biện pháp nào để tìm được bạn yêu thảo. Về phần từ trong trường thị, có thể trực tiếp mua được linh thảo đang cần, căn bản Hàn Lập chưa từng nghĩ tới là chuyện tốt chờ đợi như vậy. Hàn Lập động quan với tốc độ cực nhanh, mặc dù cô gái nói đến phường thị trên hòn đảo nhỏ nhất cũng là một lộ trình nửa tháng, nhưng dưới toàn lực di chuyển của hắn thì cũng chẳng chỉ mất vài ngày mà thôi. 2 ngày sau, Hàn Lập đang toàn lực phi đến trên biển, xa xa đột nhiên phóng ra một đạn hào quang, phía sau còn có mấy đoàn khí xám trắng như điên cuồng đuổi theo. Hàn Lập thấy tình hình này, hỏi hàng lông mày vẫn lơ đãng nhíu lại. Sau khi tâm niệm hắn vừa động, trong miệng Một đợt chú ngữ trầm thấp, không rõ xé gió truyền ra. Tiếp theo trên người truyền đến những tiếng nổ nhỏ, thanh âm dồn dập mà dày đặc. Đồng thời, một đoàn thanh quang di động trên khuôn mặt. Một lát sau, thân Hàng Lập bỗng nhiên rút đi khoảng một thốn. Khi thanh quang tản ra, hé lộ một khuôn mặt màu vàng lạ lẫm. Đây đúng là một trong các bí thuật của huyền âm kinh mà Hàng Lập tận lực tu luyện khi đang bế quan, hoán hình quyết. Bí thuật này chẳng những có thể tùy ý kéo dài rút ngắn các bộ phận của thân thể, hơn nữa còn có thể khống chế, nới lỏng cơ thể trong nháy mắt, thay đổi da thịt, nhan sắc tuyệt đối là đỉnh cao của thay hình đổi dạng. Theo Hàng Lập phỏng chừng, loại công pháp này tuyệt đối không dưới vài loại mật thuật dịch dụng khác. Thế nhưng, kể cả đối với tầng thức của tu sĩ thì cũng không dễ bị nhìn thấy, cho nên nó được xếp vào trong huyền âm kinh. Mật thuật này có khả năng khuyết chỉ có một khuyết điểm duy nhất, chính là một khi thi chuyển, sau khi đó toàn bộ tân pháp lực nhiều lắm cũng chỉ dùng được 7 thành. Một khi sử dụng vượt qua 7 thành pháp lực thì cùng người tranh đấu lúc đó hiệu quả của hoán hình quyết sẽ biến mất, làm cho người đó khôi phục hình dạng ban đầu. Có điều Hàng Lập cũng không thèm để ý điểm này. Một khi hắn đã quyết định giấu giếm thân phận thì hơn phân nữa là không muốn triển lộ thực lực chân chính. Hạn chế tu vi đối với hắn thực sự cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Ngay khi Hàng Lập mới vừa sửa đổi lại khuôn mặt xong, đạo hùng quang nọ cũng phát hiện chỗ Hàng Lập giống như mới bắt được vật cứu mẹ, phóng thẳng như điên về bên này. Thấy tình cảnh này, Hàng Lập dứt khoát dừng đoạn quang lại, khẽ thở dài đứng tại chỗ. Không phải vì phiền tái tìm tới cửa hắn khiến hắn thở dài, mà là Hàng Lập cảm giác được người chạy trối chết kia. Mặc kệ vị qua đường này liệu có năng lực cứu hắn hay không, mà ý niệm kiểu trước hết cứ téo hắn xong cùng xuống nước cái đã. Cũng không hề có chút do dự, bay thẳng đến bên đây mà đến, xem bộ dáng tâm tính thật sự không có chút gì đặc biệt. Về phần vài đoàn khí xám trắng phía sau, rõ ràng là một vài yêu thú cấp 3, 4. Điều này làm cho hắn nhớ lại lòng hiếu của Công Tôn Hạnh mà cảm động. Đột nhiên, lại vừa cảm giác được lòng người thật đúng là cực kỳ phức tạp. Thật sự không thể vô độ cái nắm được. Vì đạo hữu này xin cứu mẹ, tại hạ là Hoàng Minh Lễ, chắc chắn sẽ tạ ơn của đạo hữu. Bên trong đột quan màu đỏ, một vị lão già khô gầy, mặt dây mắt chuột, không chờ bay đến trước mặt của người Hàng Lập, vẻ mặt khủng hoảng lớn tiếng cầu cứu. Hắn cũng cơ trí, mặc dù còn chưa thấy rõ tu vi của Hàng Lập, nhưng thấy đối phương với bộ dáng trầm ổn như núi Thái Sơn thế kia, nhất thời biết mẹ nhỏ có thể được cứu rồi. Hàng Lập thần sắc như thường, mắt thấy lão già bay đến trước mắt, mới lười biếng khoát tay. Năm đạo kiếm quang màu xanh nhạt rời tay, lập tức ngắn năm yêu thú phía sau lại quấn đầu cùng một chỗ. Lão già thấy vậy lúc này mới mừng rỡ thở phào một hơi, không thả ra một đạo pháp khí vòng lửa đồng loạt công kích năm yêu thú kia. Hàng Lập nghiêng mắt nhìn lão già một chút, vị này tu vi đã gần tới cảnh giới kết đan kỳ giả đan, chẳng trách dưới công kích của nhiều thú cấp 3-4 như vậy mà còn có thể giữ được tính mạng. Sau đó, Hàng Lập quay đầu lại, chỉ huy vào đạo kiếm khí chậm rãi vây khốn với yêu thú. Hắn cũng không vội vàng hạ sát thủ khiến bại lộ tu vi. Có điều ngay cả như vậy cũng làm cho lão tiểu đầu một bên tinh thần đại chấn hẳn lên, điều khiển pháp khí cuộc khỏa thuộc hung hăng đánh tới, giống như đánh chó dưới nước vậy. Tiếp tục trong chốc lát, Hàng Lập cảm giác được thời gian đủ rồi, mới huy động thanh nguyên kiếm quang từng cái chém giết mấy yêu thú này. Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, tiền bối hình như muốn đi tới Nam Lê đảo phường phía trước phải không? Tiểu lão nhi lúc này không cần xem xét tu vi Hàng Lập cũng biết đối phương khẳng định là tu sĩ kết đan kỳ, bởi vậy cực kỳ cung kính tiến lên thi lễ, cười nói bồi tiếng hát. Không sai, ta là muốn đi phường thị khi trao đổi vài thứ. Hàng Lập bất động thanh sắc cực đầu. Vậy tiền bối cũng không cần đi đâu, Đi cũng là một chuyến tay không mà thôi. Đôi mắt nhỏ của Hoàng Minh Lễ chớp chớp, đột nhiên cười khổ mà nói. Chuyện gì xảy ra? Hàn Lập thần sắc vừa động, có ngoài ý muốn hỏi lại. Mấy ngày trước, phường Nam Lê Đảo bị một ít yêu thú cấp thấp trong lúc vô ý phát hiện, mặc dù ngay tại chỗ chém giết đại bộ phận yêu thú. Nhưng ngày hôm sau, một số yêu thú thoát đi đã đưa tới rất nhiều yêu thú cấp 4, 5. Các tu sĩ trong phường thị tổn thương không ít, bất đắc dĩ chia nhau phá vòng vây. Tại hạ chính là một thành viên trong đó. Chỉ có điều, không nghĩ tới, tại nơi đường lại bất ngờ gặp phải đội ngũ yêu thú này đánh tới. Trước mặt vị khách đăng kỳ, tu sĩ Hàn Lập này, Tiêu lão nhi cẩn thận giảng giải. Theo như lời nói, thì thật sự tại hạ đi đến một chuyến bổ ích sao? Hàn Lập nhướng mày, thần sắc âm trầm. Cái này, tiền bối nó thật sự muốn mua bán vật gì vị tiểu lão? Thật ra có thể giới thiệu một chỗ khác. Ở đó đồ vật tuyệt đối đều là trân phẩm, chỉ có thể là tu sĩ ngoài chút cơ kiệm có thể đi vào. Có điều phường thị này chỉ cần phải có người quen dẫn mới có thể tiến vào. Hơn nữa địa điểm của phường thị thường xuyên thay đổi. Tiểu lão như bất tài nhưng cũng có tư cách đi dẫn người tới. Tiền bối nếu muốn đi, vạn bối thật sự có thể dẫn đường, coi như báo đáp ân cứu mạng vừa rồi. Hoàng Minh Lễ, con người luân chuyển, nhất thời miệng lưỡi lộ hàm vắng ra, vẻ mặt thần bí nói. Có địa phương như vậy, chẳng lẽ theo lời người nói thì đó là bí thị sao? Hàn Lập ngẩn ra một lúc, dường như đang nghĩ tới cái gì đó. Tiền bối chơi cười, bây giờ phường thị nào có cái gì là phân chia bí thị đâu. Không ngừng phải căng thẳng chiến đấu, sau khi bị yêu thú phát hiện, kết quả cũng đều chỉ là có một mà thôi. Tiêu Lãi Nhi lộ vẻ vài phần xấu hổ và vàng giải thích. Thì ra là vậy, Hàn Lập nghe lời nói cũng không khỏi buồn cười. Người nói địa phương đó, cách nơi đây có xa lắm không? Hàn Lập sau đó hỏi. Từ nơi này xuất phát, chúng ta chỉ cần khoảng hơn nửa tháng là tới. Đến lúc đó không sai biệt lắm, cũng là vừa khai thị. Hoàng Minh Lễ dường như thật sự phi thường quen thuộc với bí thị này, cũng không cần nghỉ ngơi trả lời ngay. Tốt lắm, ta sẽ theo người xem một chút vậy. Hàn Lập tính toán một chút, cũng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Rất tốt. Ồ, xin tiền bối, đợi trong chốc lát. Hoàng Minh Lễ sau khi lộ ra vẻ hưng phấn, cũng không có lập tức dẫn đường. Ngược lại nháy mắt một cái, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Hắn lấy dũng khí, kêu lại một tiếng đột nhiên phóng thẳng xuống phía dưới, đến mặt biển nơi có các thi thể yêu thú. Hàn Lập chứng kiến cảnh này, đầu tiên ngẩn ra, tiếp theo rõ ràng thấy tâm tư của đối phương cười nhạt. Trong chốc lát, tiểu lão nhi cực kỳ thuần thục phân biệt các bộ phận của yêu thú và túi trữ vật của mình, sau đó mới hết sức phấn khởi bay trở lại không trung. Khiến tiền bối chê cười rồi, đám yêu thú này đương nhiên không được tiền bối đặt ở đâu trong mắt, nhưng đối với vạn bối, đây thật sự là một thu hoạch rất lớn. Hoàng Minh Lã có chút ngượng ngùng nói. Dù sao vừa mới rồi, cánh em thứ này đều là do Hàn Lập chém giết. Không có gì, đám mấy thứ này ta cũng chẳng quan tâm, nhanh lên đường thôi. Hàn Lập nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc cũng không thay đổi, dục một tiếng. Sau đây đã hết.